Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, phần 9, Duy Độc Sơ Bạch không giống nhau. Bất quá nó á không gian tuy rằng có thể gửi vật còn sống. Nó lại không có gì hứng thú. Trước kia á không gian đôi đều là nó gia sản. Có thể gieo trồng thổ nhưỡng cũng chỉ loại một ít đối nó hữu dụng thiên tài địa bảo cùng một ít bổ. Huyết chữa thương dược liệu. Yêu loại không lưu hành luyện đan cắn dược, những cái đó thiên tài địa bảo thành thục sau, đều là trực tiếp sinh gặp mần đi nó ngậm trái bã đậu những cái đó dược liệu tiến vào chính mình á. Không gian, này đó mới mẻ, có thể đào tạo lưu loại, nó tính toán loại ở á không gian nội thổ nhưỡng, kiểm tra quá lục niên đưa tới dược liệu sau, nó phát hiện thế giới này dược liệu dược tính quá kém. So với thiên tứ đại lục thượng. Dược tính muốn nhược đến nhiều, như vậy dược tính liền hạ phẩm đều không đạt được, là luyện không ra thanh minh đan, cần thiết một lần nữa đào tạo, bởi vì chỉ còn lại có một cái đuôi, nó chỉ có thể mở ra á không gian chính giữa nhất một khối. Nơi đó có một tòa hoa mỹ dị thường cung điện, chỉ từ kiến trúc phong cách tới xem, như là cổ đại hoa hạ phong cách, rồi lại càng thêm tinh mỹ đại khí. 99 căn bàn long lập trụ khởi động cung điện. Đình đài lầu các, hoa viên cẩm thốc, từ trong tới ngoài ngẫu nhiên còn có thanh tuyền chảy qua. Đẹp như tiên cảnh, cung điện một bên là màu đen thổ nhưỡng, bên trong linh tinh loại vài cọng lóng lánh tia sáng kỳ dị thiên tài địa bảo. Sơ Bạch ngậm trái bã đậu những cái đó dược liệu thẳng đến thổ nhưỡng chỗ. Đem mới mẻ di tài đi vào. Nó một chút đều không lo lắng có thể hay không loại sống. Chỉ cần dược liệu còn có một tia hoạt tính, này tức nhưỡng đều có thể làm chúng nó sống. Ở tức nhưỡng chung đào tạo, có thể nhanh hơn dược liệu sinh trưởng, ưu hóa dược liệu phẩm chất, đem lục niên cấp dược liệu loại ở thổ nhưỡng. Chờ này đó dược liệu kết loại lúc sau, này đó bị ưu hóa quá hạt giống tiếp tục mọc ra từ dược liệu. Mới là Sơ Bạch yêu cầu. Chuẩn bị cho tốt này hết thảy. Sơ Bạch vẫy vẫy móng vuốt, từ á không gian nội rời khỏi tới, mới ở trên giường bò hảo, liền cảm thấy lục niên đẩy cửa mà nhập. Sơ Bạch, ngoặc kép, kia khóa cửa là bài trí sao? Lục niên thấy tiểu nãi miêu ở trên giường chơi dược liệu. Một ít dược liệu bị xả đến tan tác rơi rớt, rơi rụng ở một bên, hắn bất động thanh sắc đánh giá liếc mắt một cái cửa sổ. Cửa sổ hào hào đóng lại, hết thảy thoạt nhìn không có chút nào dị thường. Từ kết mệnh khế lúc sau, hắn đối tiểu nãi miêu là có cảm ứng, chẳng sợ ở cách xa, chỉ cần không vượt qua phạm vi, cũng sẽ có một tia mỏng manh liên hệ, chính là liền ở vừa rồi. Có trong nháy mắt, hắn hoàn toàn không cảm giác được tiểu nãi miêu tồn tại. Giống như là nó hư không tiêu thất giống nhau, hắn vội vàng chạy tới. Thẳng đến nhìn đến nó còn hảo hảo ghé vào trên giường. Lúc này mới an tâm ăn đi. Sơ Bạch không biết mệnh khế còn có cái này tác dụng. Nó lay một chút bị chơi héo lộc cọc dược liệu, hướng hắn miêu một tiếng. Lục niên đem tiểu nãi miêu ôm vào trong ngực, quyết định một lần nữa cấp nãi miêu làm toàn diện kiểm tra. Hắn hoài nghi lục y y ở nãi miêu trên người động tay chân. Sao lục gia chủ từ đã biết lục y y tới cửa khiêu khích sự. Sắc mặt liền vẫn luôn không tốt lắm mần ni giúp dòng vương mẹ bị sa thải. Biết nàng ngăn không được lục y y, nhưng liền gọi điện thoại thông chi một tiếng đều sẽ không sao. Rõ ràng là không nghĩ đắc tội lục y y, muốn hai mặt lấy lòng, lục gia chủ không khó xử nàng, nhưng người như vậy, lục gia là sẽ không lại dùng. Mặt khác giúp dòng hành sự càng vì tiểu tâm cẩn thận lên. Nếu là ly lục gia, nơi nào còn có thể tìm được như vậy ưu ốc công tác. Lục gia tiền lương cũng đủ nuôi sống người một nhà, còn có thể quá thượng không tồi nhật tử. Lý tỷ, lục quân tiểu thư lại tới nữa, một cái giúp dòng phụ nhân nhẹ giọng cùng một cái khác trung niên. Nữ nhân nói, vương mẹ đi rồi sao, tư lịch già nhất chính là cái này lý tỷ. Có đôi khi chủ nhân ra không ở, liền từ nàng tới bắt chủ ý, nghe được lục quân lại tới nữa, tên là Lý tỷ trung niên phụ nhân mày nhăn lại, Này Lục Quân không biết cái gì tật xấu. Lục Y Y bị gãy tay cổ tay sợ tới mức không dám gần chút nữa Lục gia. Lục Kiến Quốc nhận lỗi, tư thái làm đủ sau cũng không có động tĩnh. Di độc cái này Lục Quân, ba lần bốn lượt tới cửa, miệng thượng nói là cho tiểu nãi mưu xin lỗi. Lại mỗi lần đều hỏi chính là Lục Niên sự, Lý Tỷ phân phó đem người nghênh tiến vào, ăn ngon uống tốt chiêu đãi, nhưng không được nàng tùy ý đi lại, đặc biệt tiểu nãi mưu ở địa phương, càng không được nàng đi. Lục Quân liền tính là thu dưỡng, kia cũng là Lục gia tiểu thư, chủ nhân gia không ở, Lý Tỷ còn không có cái kia tư cách đuổi người, chỉ có thể đem Lục Quân hoạt động phạm vi hạn chế. Chờ chủ nhân ra trở về lại nói, Lý Tỷ cách làm nếu đặt ở Lục Y Y trên người. Lục Y Y nhất định sẽ giận tím mặt, cảm thấy bị hạ nhân, vũ nhục, nhưng Lục Quân chỉ là cười cười. Hảo tính tình ngồi ngay ngắn ở phòng khách, nhấm nháp Lục ra đầu bếp làm điểm tâm, thỉnh thoảng cùng đưa điểm tâm giúp dong liêu vài câu. Liêu như cũ đều là Lục Niên sự. Sao chương 12 sơ bạch đối Lục Quân đã đến cũng không phải hoàn toàn không biết. Bắt đầu còn hơi mang cảnh giác phòng bị Lục Quân, sau lại thấy nàng tới tới lui lui đều ở Lục Niên trên người vòng. Đặc biệt ngẫu nhiên gặp phải Lục Niên trở về, nàng trên mặt còn sẽ nổi lên e lệ đỏ ửng. Sơ bạch ngộ đạo, này Lục Quân chẳng lẽ là coi trọng Lục Niên? Chính là bọn họ không phải đường huynh muội sao? Trong nhân loại mặt đường huynh muội có thể thành hôn sao? Tiểu nãi miêu đối nhân loại chi gian phức tạp đan xen thân duyên quan hệ căn bản không khái niệm. Đặc biệt thấy Lục Niên đối Lục Quân căn bản vô tình. Chỉ cần Lục Quân không tiếp cận nó, coi như xem cái náo nhiệt, chỉ là Lục phu nhân càng ngày càng không kiên nhẫn nhìn đến Lục Quân. Cùng khuê mật dạo xong phố, một hồi ra nhìn đến Lục Quân ngồi ngay ngắn ở phòng khách. Lục phu nhân cảm thấy phiền thấu, so với Lục Y Y cái loại này tự đại kiêu căng không đầu óc. Nàng càng phiền trước mắt Lục Quân loại này mảnh mai tâm tư nhiều tiểu bạch hoa. Huống chi Lục Quân xem nàng nhi tử ánh mắt, nàng lại không hạt, như thế nào sẽ nhìn không ra tới này Lục Quân đối nàng nhi tử có ý tứ. Này tâm tư làm Lục phu nhân càng thêm không mừng, đừng nói Lục Quân là Lục Kiến Quốc tư sinh nữ. Là cùng Lục Niên có huyết thống quan hệ đường muội, liền tính Lục Quân thật sự chỉ là thu dưỡng, cùng Lục gia không quan hệ, Lục phu nhân cũng vô pháp tiếp thu nàng tính tình, vốn tưởng rằng lượng Lục Quân mấy ngày, chính nàng yếu điểm mặt, liền biết loại này tâm tư không thể có, chính mình biết khó mà lui, kết quả khen ngược, hiện tại nhân gia đặng cái mũi lên mặt, chẳng những không đi. Còn dày hơn mặt mỗi lần đều phi chờ đến Lục Niên trở về không thể. Lục phu nhân phiền chán, xách theo bao đứng ở phòng khách cửa. Lãnh đạm nói, Lý Tỷ, về sau chúng ta không ở thời điểm, đừng phóng không liên quan người tiến vào. Đặc biệt là loại này có tiền án, một cái không chú ý lại tay tiện muốn đi sờ tiểu miêu nhưng làm sao bây giờ, Lý Tỷ lên tiếng. Bảo đảm về sau tuyệt đối không bỏ người không liên quan tiến vào. Lục Quân ra mặt lại hậu cũng chịu đựng không nổi. Nàng hồng hốc mắt, kiều kiều nhược nhược đứng lên. Ta không tưởng sơ tiểu miêu. Ta chỉ là tới xin lỗi, Lục phu nhân đem bao buông. Cười nói, phải không, vậy ngươi hiện tại có thể đi rồi. Phụ thân ngươi vì nhận lỗi đưa đồ vật đã đủ nhiều. Về sau đều không cần lại phiền toái ngươi chạy tới tiêu pha, Lục Quân tính toán lại hảo. Cũng đỉnh không được bị người nói như vậy, nàng nước mắt rơi xuống, khóc lóc rời đi, Lục phu nhân lạnh mặt, quay đầu nhìn đến ngồi xổm thang lầu thượng xem diễn tiểu nãi miêu. Nàng mặt lạnh tức khắc biến mất, giống như mưa thuận gió hòa, ý cười doanh doanh móc ra chuyên môn mua cho nó tiểu cá khô. Sơ bạch, Minh Nguyệt lâu tiểu cá bạc Nga, ta đem người xấu cưỡng chế di rời, không sợ Nga tiểu nãi miêu bị bế lên bàn ăn. Cặm mâm hương khí phát mũi tiểu cá khô, yên lặng tưởng, nó có phải hay không ngụy trang quá thành công, mỗi người đều đương nó là dễ toái phẩm ni bất quá loại này bị sủng ái cảm giác. Đến là không xấu, nó híp híp mắt, vui sướng ăn, sao bên kia, Lục Quân về đến nhà. hốc mắt vẫn là hồng. Lục Y Y nhìn thấy, tức khắc nổi giận, ngươi có phải hay không đi Lục gia? Lục Niên lại cho ngươi khí bị. Ba ba rõ ràng đều tặng đồ vật, vì cái gì còn một hai phải ngươi tự mình tới cửa đi xin lỗi? Ta không có việc gì, ta, Lục Quân nói, nước mắt lại hạ xuống. Khóc cái gì, làm sao vậy? Lục Kiến Quốc nghe được động tĩnh, đi đến, Lục Kiến Quốc lệnh cưỡng chế người nhà tạm thời không cần tìm Lục Niên phiền toái. Mới đầu cũng đích xác không cho phép các nàng lại tiếp cận Lục Niên. Nhưng ngày đó Lục Quân từ trên đường trở về, nói nàng tổng cảm thấy kia tiểu nãi miêu không thích hợp. Trong lòng bất an, muốn lại lần nữa tiếp cận nhìn xem monster nàng bảo đảm sẽ không khiến cho Lục Niên hoài nghi. Cũng sẽ không xúc động hành sự. Lục Kiến Quốc nghĩ cái này nữ nhi nhất quán đều không lỗ mãng. Lúc này mới đồng ý, làm Lục Quân lấy nhận lỗi trên danh nghĩa môn, có thể thử tiếp cận đến kia chỉ miêu tốt nhất. Thật sự không được, Lục Quân là hắn phái đi xin lỗi, cũng coi như là đem thanh danh làm chu toàn. Lục Quân cùng Lục Kiến Quốc tính toán không giống nhau, nàng dùng xin lỗi đương lấy cớ, là đi gặp Lục Niên. Từ nhỏ đến lớn, nàng nghe xong vô số lần có quan hệ với Lục Niên nghe đồn. Nhưng không nghĩ tới, Lục Niên bản nhân sẽ là như vậy xuất sắc. Ngày đó ở Trạm Ngọc cửa hàng, nàng lần đầu tiên minh bạch cái gì kêu tim đập thình thịch. Thích thượng Lục Niên sau, ngay cả lần đầu tiên gặp mặt khi, đối Lục Niên sợ hãi đều đã quên. Ở Lục Quân xem ra, đó là Lục Niên hộ mưu sốt ruột. Vì một con mèo, Lục Niên đều có thể làm đến nước này. Kia nếu trở thành hắn để ở trong lòng nữ nhân, kia Lục Niên khẳng định sẽ vì nàng phủng tới toàn thế giới. Đến nỗi nàng cùng Lục Niên quan hệ, dù sao nàng là bị coi như dưỡng nữ thu dưỡng trở về. Lục Kiến Quốc đem nàng xuất thân bảo mật thực hảo, nàng tự cho là Lục gia chủ bên kia sẽ không biết chuyện của nàng. Chỉ cần nàng bắt lấy Lục Niên, Lục Kiến Quốc bên kia nàng đều có biện pháp thuyết phục. Ở Lục Quân xem ra, huyết thống trước nay đều không thể ngăn cản chân ái buông xuống. Nếu là Lục gia chủ bọn họ để ý, nàng sẽ đem chính mình thân phận giấu giếm cả đời. Lục Quân bị ma quỷ ám ảnh muốn thông đồng Lục Niên, đem Lục phu nhân coi như tương lai bà đối đãi. Bị tương lai bà nói như vậy không khách khí nói. Nàng khó tránh khỏi thương tâm ân đi, ngươi khóc cái gì? Lục Niên lại làm cái gì? Lục Y Y thấy nàng vẫn luôn khóc, trong thanh âm cũng nhiễm không kiên nhẫn. Lục Quân nghẹn ngào vài cái. Không phải Lục Niên, là Lục phu nhân, ta không nghĩ tới Lục phu nhân cũng như vậy bảo bối kia chỉ miêu. Nàng nói mơ hồ không rõ, ủy khuất cực kỳ, thầm thầm, Lục Y Y kinh ngạc, Lục gia mấy khẩu người. Lục phu nhân nhất quán là nhất dịu dàng hòa ái. Ở Lục gia chủ giữ dằn tính tình bùng nổ khi, cũng là Lục phu nhân đảm đương nhuận hòa tế, hòa hoãn đại gia quan hệ. Lục phu nhân rất ít mặt lạnh, hiện tại lại vì một con mèo cấp Lục Quân sắc mặt xê monster chỉ sợ Lục gia thật sự giống ba ba nói. Là ở mượn cơ hội gõ các nàng ra, Lục Y Y mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Nàng lớn như vậy, còn không có như vậy nghẹn khuất quá. Lục Quân thấy Lục Y Y không bùng nổ, ngược lại nhịn xuống, nàng trong mắt hiện lên thất vọng. Nếu Lục Y Y giống như trước giống nhau nháo tính tình bạo phát, kia vô luận tốt xấu, nàng đều có lại lần nữa thượng Lục ra lấy cớ. Đáng tiếc, Lục Y Y thế nhưng nhịn xuống, xem ra Lục Niên chết tay nàng cổ tay sự, là thật sự làm nàng sợ hãi. Ba ba, ta, Lục Quân quay đầu, muốn tìm kiếm Lục Kiến Quốc duy trì. Bạch Nguyễn là như thế nào bảo bối kia chỉ miêu? Lục Kiến Quốc hỏi, Bạch Nguyễn chính là Lục phu nhân. Từ nàng gả tiến Lục gia, đã rất ít có người thẳng hô nàng tên họ. Lục Kiến Quốc ở bên ngoài tư thái làm đủ, kêu tàu tử kêu đến thân thiết. Hiện tại chính mình ra, hắn cũng lười đến làm bộ làm tịch, trực tiếp hô Lục phu nhân tên. Nàng không được ta tiếp cận kia chỉ miêu. Ta đi Lục gia này vài lần đều bị hạn chế chỉ có thể đãi ở phòng khách. Lục Kiến Quốc nhíu mày. Được rồi, ngươi về sau cũng không cần đi lục gia, đi vài lần một chút hữu dụng tin tức đều không có. Chính là ba ba, ta, tới cửa xin lỗi cũng làm, như vậy ai cũng chọn không ra chúng ta sai tới. Đã đủ rồi, lập tức mau ăn Tết, nhiều bồi ngươi tỉ tỉ giải sầu. Lục gia bên kia đừng lại đi, Lục Kiến Quốc sắc mặt trầm hạ tới. Phân phó xong, xoay người trở về thư phòng, Lục Quân cắn cắn môi, không hé răng, sao Sơ Bạch đem một bộ phận dược liệu di tài đến chính mình á không gian nội. Tiến hành ưu hóa, chờ kia phê ưu hóa tốt dược liệu thành thục sau, mới có thể động thủ luyện chế thanh minh đan. Lục Niên thấy nó đối chung thảo dược có đặc biệt cao nhiệt tình. Cho nó chơi dược liệu liền không đoạn quá, thậm chí mỗi một ngày. Lục Niên thấy trên thị trường phiên bán tiểu nữ hài chơi đóng vai gia đình nguyên bộ món đồ chơi. Nồi chén gáo bồn đầy đủ hết cái loại này. Hắn chịu này dẫn dắt, cấp tiểu nãi miêu lộng một bộ xử lý trung thảo dược dụng cụ. Này một bộ dụng cụ đều là đặc biệt định chế thu nhỏ lại bàn. Hắn nghĩ, nhà mình miêu có lẽ sẽ thích, Sơ Bạch đối này bộ dụng cụ cảm thấy thực mới lạ. Hiện đại xã hội đối chung thảo dược xử lý bào chế đã thoát ly thủ công. Tẩy dược cơ, thiết dược cơ, xào dược cơ, dập nát cơ chờ xuất hiện, làm chung thảo dược xử lý trở nên đơn giản lên, thậm chí lấy ra, áp xúc, chia lìa chờ trình tự làm việc, cũng đều là từ dụng cụ tới tiến hành thao tác. Hết chương.